Chàng rể chiến thần, chương 1193 thí nghiệm khủng bố. Gocchuyenaudio.com. Cậu Thanh cẩn thận, Sa Tăng hét lên, hiện giờ hắn ta chỉ có thể dồn hết hy vọng báo thù lên người Dương Thanh. Nếu Dương Thanh thua, hắn ta sẽ chỉ còn đường chết. Ngay khi đòn tấn công của thủ lĩnh Hồng Trần sắp đánh trúng người Dương Thanh, trên người anh bỗng bộc phát khí thế mạnh mẽ. Cốt, người chưa chạm đất đã giơ chân đá ra. Bịch, Dương Thanh đá trúng nắm đấm của thủ lĩnh Hồng Trần. Thủ lĩnh Hồng Trần lập tức lùi lại mấy mét. Lúc này Dương Thanh cũng đã hạ xuống đất, ánh mắt của anh tràn ngập sát khí. Anh cảm thấy hiện giờ thủ lĩnh Hồng Trần đã hoàn toàn mất khống chế. Loại người này vô cùng nguy hiểm, nếu để ông ta sống tiếp sẽ có rất nhiều người vô tội mất mạng. Grrr, quả nhiên, thủ lĩnh Hồng Trần bỗng nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao tới sát thủ Hồng Trần đang vây quanh. Bịch bịch bịch, thoát cái, ba gã sát thủ Hồng Trần đã bị giết. Không xong, ông ta mất kiểm soát rồi. Sa Tăng cũng ý thức được tình hình nguy cấp, cắn răng định lao ra ngăn cản. Nhưng tốc độ của Dương Thanh còn nhanh hơn. Ngay khi thủ lĩnh Hồng Trần định giết người thứ tư, anh đã xuất hiện. Cốt, một đấm bay ra, bịch, thủ lĩnh Hồng Trần bị đánh bay. Cả sát thủ thoát chết trong gang tấc kia ngơ ngác tại chỗ, đến khi Dương Thanh đánh bay thủ lĩnh Hồng Trần mới giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn còn sống. Tất cả lùi ra sau một cây số, Dương Thanh quát lớn, đến cả anh cũng không thể bảo vệ đám sát thủ Hồng Trần này. Xung quanh có 700-800 sát thủ, thủ lĩnh Hồng Trần tùy tiện xông ra cũng có thể giết rất nhiều người. Tất cả mau lùi lại một cây số, Sa Tăng cũng hô lên, đến tận lúc này, bọn họ mới nhao nhao lùi ra sau. Bọn họ chưa đạt tới thần cảnh, ở lại chỉ có thể thành bia ngắm sống. Cậu Thanh, bây giờ phải làm thế nào? Thằng khốn này mất khống chế rồi. Sa Tăng đi tới bên cạnh Dương Thanh, trầm giọng hỏi. Lúc này, thủ lĩnh Hồng Trần như một con thú dữ nổi điên, ai ở gần liền tấn công kẻ đó. Nhờ Dương Thanh ngăn lại, đám sát thủ kia mới có cơ hội chạy trốn. Chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, bốn phía căn cứ của Hồng Trần chỉ còn Dương Thanh, Sa Tăng, thủ lĩnh Hồng Trần và Lucifer đã ngã lăn ra run lẩy bẩy. Trước đó Lucifer đã bị Dương Thanh đánh bị thương nặng, không có sức lực đứng dậy. Chứng kiến sự đáng sợ của thủ lĩnh Hồng Trần, gã ta sợ bản thân sẽ chết trong tay thủ lĩnh. Bịch, trong lúc Lucifer đang hoảng loạn, thủ lĩnh Hồng Trần đã vọt tới đá gã ta. Chấm, Lucifer bị đá bay ra xa, mất mạng tại chỗ, chết không nhắm mắt. Lucifer chết rồi sao? Sa Tăng cây Etiotape sợ nói. Lucifer và hắn ta là hai đại ma vương của Hồng Trần, cũng là hai sát thủ mạnh nhất dưới tay thủ lĩnh Hồng Trần. Bây giờ, Lucifer đã bị thủ lĩnh Hồng Trần mất kiểm soát lấy mạng. Sắc mặt Dương Thanh trở nên nghiêm trọng. Hiện giờ đến cả anh cũng không dám đứng quá gần thủ lĩnh Hồng Trần, chỉ có thể mượn cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn khống chế ông ta trong phạm vi nhất định. Thủ lĩnh Hồng Trần đã phát điên, liên tung đấm. Căn cứ trên mặt đất của Hồng Trần liên tiếp sụp xuống. Cậu Thanh, khí tức võ thuật trên người ông ta vẫn đang tăng lên. Sa Tăng bỗng hoảng sợ nói. Dương Thanh cũng chú ý tới chuyện này, lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Dương Thanh hỏi, rốt cuộc ông ta đã uống thuốc gì? Sa Tăng lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Tuy tôi không biết nhưng có thể chắc chắn, thuốc ông ta uống có liên quan tới đám người kia. Đám người kia, người thuê Hồng Trần giết tôi hả? Dương Thanh cao mày hỏi. Sa Tăng gật đầu, ngoại trừ thủ lĩnh, không ai biết bọn họ là ai. Lần nào thủ lĩnh cũng tự mình đón tiếp bọn họ, có lần tôi tình cờ nhìn thấy bọn họ đưa cho thủ lĩnh một bình thuốc, chính là bình ông ta đã uống. Lông mày Dương Thanh lại càng nhíu chặt, xem ra những người kia không hề đơn giản, có thể nghiên cứu ra loại thuốc điên cuồng như vậy. Hay là đám người kia chỉ coi thủ lĩnh Hồng Trần là vật thí nghiệm? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Sa Tăng cây Etiotape sở. Vật thí nghiệm, dùng một cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm vật thí nghiệm. Dương Thanh cũng cảm thấy khó tin, nhưng tình hình hiện giờ của thủ lĩnh Hồng Trần phải giải thích thế nào? Ngoài thủ lĩnh Hồng Trần còn ai tiếp xúc với những người đó không? Dương Thanh bỗng nghĩ tới một khả năng nào đó, vội vàng hỏi. Sa Tăng lắc đầu, ở Hồng Trần chỉ có thủ lĩnh từng tiếp xúc, bọn họ không thèm để ý tới những người khác. À, tôi nhớ ra rồi. Sa Tăng đột nhiên kinh ngạc nói. Có lần tôi tình cờ nghe thấy thủ lĩnh nói chuyện điện thoại, bảo người ta tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cậu Thanh thấy có liên quan tới chuyện này không? Nghe vậy, Dương Thanh gần như có thể xác định suy đoán trong lòng. Xem ra đám người kia không hề đơn giản. Dương Thanh híp mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Sa Tăng vội hỏi, cậu biết gì rồi à? Anh nghĩ đi, đám người kia mượn tay thủ lĩnh Hồng Trần tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Còn tôi cũng bị bọn họ mượn tay Hồng Trần dụ tới.